Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ đá không nhẹ, mặc dù Mị đại nhân rất nỗ lực nâng, nhưng giống như kiến nhấc voi, cực kỳ khó khăn. Anh chỉ nâng bệ khỏi mặt đất được vài mm. Thực tế bệ đá chỉ dịch chuyển được chưa đầy 10 cm về phía rìa. Ngụy Khoảnh còn muốn nâng tiếp, nhưng đột nhiên phát hiện không còn nghe thấy tiếng của Hồ Yên dưới đó nữa. Anh nghiêng tai nghe kỹ, thậm chí ngay cả tiếng kiến bò cũng biến mất, càng không nghe thấy tiếng Lạc Hạo rơi xuống rồi im bặt. Chẳng lẽ Hồ Yên bị phát hiện rồi? Ngụy Khoảnh chống lên bệ đá suy nghĩ một giây, nhanh chóng bắt đầu viết câu hỏi lên bệ đá. Ít nhất câu hỏi cũng có thể phân tán sự chú ý của chủ thần một chút. Anh dùng ngón trỏ làm bút, viết nhanh như gió, giữa không trung, những chữ vàng xuất hiện mượt mà. Chúa tể địa ngục không chỉ có một người. Đúng vậy, khi Ngụy Khoảnh nhận được câu trả lời khẳng định, hai món trang bị rơi xuống từ không trung, một là chiếc hộp nhỏ mà anh mang theo bên mình, bên trong chứa thuốc viên do Cứu nghiên cứu. Món còn lại là một miếng ngọc bội hình vuông, là do Dương Húc Quốc trước khi chết đã đưa cho anh. Nhờ cơ duyên mà anh vẫn luôn mang theo bên mình, có lẽ lúc nguy cấp có thể tạm dùng làm vũ khí. Thấy Ngụy Khoảnh trả lời xong câu hỏi, Đường Kha Tâm và Huyền Lạc nhanh chóng tập trung về phía trung tâm. Tần Thiên Hoa và Lâm Dã chờ Đường Kha Tâm đến nơi mới bắt đầu di chuyển. Huyền Lạc nói, tôi nghĩ ra rồi, quỷ anh đó rất có thể là Lâm Dã. Tần Thiên Hoa từng nói cơ thể đứa trẻ không ổn. Trong chúng ta chỉ có Lâm Dã là yếu ớt. Có thể cứu đưa hắn vào cánh cửa này để nghiên cứu cách biến con người thành quỷ. Lời này vừa hay bị Lâm Dã đến sau một bước. Nghe được, hắn liếm môi, đôi mắt chằm chằm nhìn Huyền Lạc như một con rắn hổ mang đang quan sát kẻ thù. Hắn cười nói, tôi thực sự 35 tuổi, nhưng tôi không biết cứu là ai. Khi tôi có ý thức, tôi đã là quỷ hoàng đánh khắp thiên hạ rồi. Ngụy Khoảnh liếc nhìn Lâm Dã, không hoàn toàn tin lời hắn, vì Lâm Dã không giải thích tại sao hắn thường xuyên ngồi xe lăn. Rõ ràng hắn chỉ nói một nửa sự thật. Anh vẫn tin vào phán đoán của mình, Lâm Dã đã uống thuốc trước khi bước vào cánh cửa này. Và thường ngày cũng có thói quen uống thuốc. Phân tích của Huyền Lạc không sai. Lâm Dã chính là đứa trẻ được cứu mang về từ bên ngoài cánh cửa. Đường Kha Tâm hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Đồng thời cậu còn nghĩ đến một việc khác. Sau khi được Ngụy Khoảnh đồng ý, cậu nói với mọi người. Giả định Lâm Dã là con người biến thành quỷ. Thực ra ở đây chúng ta có 3 nhóm thí nghiệm đối chiếu. Tôi là thợ săn. Sinh ra trong phòng thí nghiệm, là nửa người nửa quỷ bẩm sinh. Cậu liếc nhìn Ngụy Khoảnh, quỷ bị bẩm sinh là quỷ, nhưng trong thời niên thiếu bị tiêm thuốc, biến thành con người. Ngay từ khi gặp nhau, Đường Kha Tâm đã nhận thấy Ngụy Khoảnh khác biệt với những người khác, rõ ràng là quỷ, nhưng có thể hoàn toàn né tránh được cuộc kiểm tra của cục điều tra phi thường. Kết hợp với sự kiện bắt cóc 10 năm trước mà Ngụy Khoảnh từng đề cập, cậu đi đến kết luận rằng Ngụy Khoảnh cũng là một đối tượng thí nghiệm mà chỉ cần dừng uống thuốc sẽ từ từ biến thành con người. Huyền Lạc tổng kết, 3 người các cậu, một người biến thành quỷ, một quỷ biến thành người, một không phải người cũng không phải quỷ, đồng thời 35 năm trước đều là trẻ sơ sinh. Tất cả đều có khả năng là đứa trẻ quỷ trong câu đố. Mọi người lại rơi vào im lặng. Ngụy Khoảnh buồn chán nói, chơi trò này với toàn những người thông minh thật là chán. Chẳng ai thốt lên câu, vậy sao không đoán từng người một đi? Cả nếu chỉ dựa vào đoán, một khi phạm sai lầm, cái nhận được sẽ không phải là phần thưởng, mà là kết cục không thể cứu vãn. Mặc dù Ngụy Khoảnh nở nụ cười trên mặt, Đường Kha Tâm vẫn nhận ra tâm trạng của anh có chút không ổn. Kết hợp với hành động đột ngột nâng bệ đá trước đó của Ngụy Khoảnh, cậu đoán rằng Hồ Yên dưới đó đã gặp vấn đề. Cậu nói, Bây giờ chỉ còn em và quỷ si chưa hỏi. Có câu hỏi nào có thể hỏi không? Em tự quyết định đi. Ngụy Khoảnh vỗ vai Đường Kha Tâm rồi quay đầu đi ra ngoài. Không cho người khác thêm thời gian bàn luận. Huyền Lạc nhìn thoáng qua Tần Thiên Hoa đang mơ màng và Lâm Dã vẫn đang giấu giếm điều gì đó. Cũng cảm thấy thảo luận không có ý nghĩa. Quay người bước về phía ngược lại với Ngụy Khoảnh. Hắn để lại cơ hội đặt câu hỏi tiếp theo cho Đường Kha Tâm. Vì hắn hoàn toàn không biết tại sao mình lại vào cánh cửa này. Hắn không giống những người khác có thù hận hoặc khát vọng gì đối với trời hoặc chúa tể địa ngục. Đơn giản chỉ là người bảo vệ dòng thời gian, chỉ một lòng đi theo trật tự mà thôi. Ngụy Khoảnh đi đến phía ngoài của vòng tròn, mới phát hiện Lâm Dã cũng đi theo. Anh im lặng đứng sang một bên, hình như anh có gì đó không hài lòng với tôi. Lâm Dã thẳng thắn nói, ý thức tự giác của cậu có vẻ hơi quá đà. Ngụy Khoảnh thản nhiên đáp lại, vậy cứ coi như anh không có đi. Nhưng tôi lại không hài lòng với anh. Tóc mái trước trán Lâm Dã lay động trong gió, giống hệt như lưỡi rắn. Ánh mắt hắn không chút kiêng dè lướt từ trên xuống dưới người Ngụy Khoảnh. Hắn nói, đều là người cải tạo, sao dáng người của anh lại tốt như vậy? Uống thuốc mà chẳng có chút tác dụng phụ nào cả. Ngụy Khoảnh liếc nhìn Lâm Dã, không phải cậu nói không nhớ làm sao mình trở thành quỷ hoàng sao? Sao bây giờ lại thừa nhận mình là người cải tạo rồi? Anh chẳng phải cũng giấu giếm điều gì sao? Lâm Dã không chút sợ hãi đáp lại ánh mắt của Ngụy Khoảnh. Con hồ ly dưới đó cũng là người của anh đúng không? Chết thật rồi à? Sắc mặt Ngụy Khoảnh thay đổi. Lâm Dã trước mắt như một con mãng xà phát hiện ra trứng khủng long. Hắn nhìn anh đầy thèm thuồng rồi đưa tay ra. Thật là không công bằng. Anh có thể dùng huyền hòa, có tai thính, có thân thể tốt, sao những thứ đó không thể là của tôi được? Thế gian chỉ luôn nhìn thấy những gì người khác sở hữu, ngay cả quỷ hoàng cũng không ngoại lệ. 10 năm trước, Ngụy Khoảnh sau khi nhận tiêm thuốc cứu đã trải qua hàng chục lần đau đớn như bị lửa thiêu đốt. Lần đầu tiên là trong lồng sắt, huyền hỏa thiêu cháy tường giấy, và anh đã gặp Đường Kha Tâm lúc đó vẫn còn mang hình dáng một cô bé. Sau đó, cứ mỗi tuần, anh lại trải qua nỗi đau đó một lần, cho đến khi phát hiện cơ thể mình dần có nhiệt độ. Trở thành con người, một con người mang theo những kỹ năng của quỷ, nhưng, cứu, không mừng được lâu. Vì thành công nhất của thí nghiệm chính là việc sản phẩm này đã phá hủy phòng thí nghiệm, cướp đi hàng tấn dược phẩm, vượt qua tầng 3 của quỷ môn, trở thành ác quỷ thực thụ mà hắn mong đợi. Theo một nghĩa nào đó, Ngụy Khoảnh hoàn toàn phù hợp với mô tả của quỷ nhi trong câu đố. Từ quỷ biến thành người phải trả giá, từ người biến thành quỷ cái giá còn lớn hơn. Ngụy Khoảnh bắt đầu không nếm được vị, không cảm nhận được nhiệt độ, thậm chí không cảm thấy buồn hay vui. 10 năm trời sống trong sự vô vị, chỉ có việc giết chóc không ngừng mới giúp anh cảm nhận được chút ấm áp từ máu. Ngụy Khoảnh điềm nhiên né tay của Lâm Dã, nói, cẩn thận em ấy xông đến móc lấy trái tim tàn tật của cậu. Tôi không muốn chết cùng với cậu đâu. Lâm Dã theo lời Ngụy Khoảnh nhìn về phía trung tâm, nơi Đường Kha Tâm đang ác liệt nhìn về phía này. Hắn lại cười, vì thân xác này, tôi đã đảm nhận rất nhiều việc trí óc. Gần 8 phần quỷ môn là của tôi, chăm chỉ như một người lao động trong giới quỷ. Còn anh thì sống sướng thật, cướp hết quỷ môn, năm đó làm quỷ hoàng, đến nhân gian thì ăn chơi hưởng lạc, thậm chí còn yêu đương. Đó chẳng phải nhờ cậu sao? Ngụy Khoảnh giết quỷ đâm tâm, nếu không có sự hãm hại của quỷ si, bây giờ anh vẫn còn làm ăn nhỏ lẻ, có khi vẫn còn bị Đường Kha Tâm, trung đội trưởng của cục điều tra truy đuổi. Anh thật sự phải tặng quỷ si một phong bao lì xì cho sự tà ác của hắn. Đường Kha Tâm bắt đầu đặt câu hỏi, một trong những chúa tể địa ngục đã chết, đúng, Ngụy Khoảnh nhìn những chữ vàng trên không trung rồi tiến về phía trung tâm. Có một người chết rồi. Lạc Cứu hay trời đã chết? Lão già trên đầu này rốt cuộc là ai? Anh biết Đường Kha Tâm không hỏi thẳng để đảm bảo nhận được câu trả lời chắc chắn để đổi lấy trang bị. Vì vậy ra hiệu cho Huyền Lạc rồi nhanh chóng bước đến trung tâm. Quả nhiên, Đường Kha Tâm đã lấy được khẩu súng săn nhỏ và chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay này là Ngụy Khoảnh đã trả lại cho Đường Kha Tâm trước đây để giúp cậu che giấu thân phận. Xem ra Đường Kha Tâm luôn giữ nó bên mình. Cả nhóm tụ họp lại. Ngụy Khoảnh chưa kịp tham gia thảo luận thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Hồ Yên từ dưới đất vọng lên. Và tiếng hét đó lớn đến mức ai cũng nghe thấy. Huyền Lạc, chuyện gì thế? Tần Thiên Hoa, không ngờ lại chưa chết. Ngụy Khoảnh biết không cần phải giấu nữa. Anh lên tiếng, quỷ võng vừa rồi đã tìm thấy cánh cửa vào phòng điều khiển bên dưới. Giờ chắc đã xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, những người khác chưa kịp phản ứng gì thì Lâm Dã đã bật cười lớn. Sau đó trước mặt mọi người, hắn thực hiện một động tác nhảy xuống nước hoa mỹ, bất ngờ nhảy lên như một con cá heo sáng lấp lánh, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. 30 giây sau, Ngụy Khoảnh nghe thấy âm thanh va chạm nặng nề khi Lâm Dã đáp đất. Một lúc sau, trong không trung vang lên tiếng thốt của Huyền Lạc. Cỏ, Tần Thiên Hoa cũng bị biến cố bất ngờ này làm kinh ngạc. Ông quên mất thân phận quỷ hoàng của Lâm Dã, nói, bọn trẻ bây giờ, đầu óc đa phần có vấn đề. Đồng thời ông cũng bắt đầu lo lắng, vì số lượng người chơi lại mất cân bằng. Định sẽ phải có thêm một người nữa xuống dưới. Và trong bốn người còn lại, chỉ có ông là người ngoài. Hết rồi, 3 phút sau. Lo lắng của ông có vẻ hơi thừa, vì Ngụy Khoảnh đối diện cũng chủ động định nhảy xuống, bị Đường Kha Tâm kéo lại. Ngụy Khoảnh cố gắng giãy ra, giết chết chủ thần ở đây chúng ta cũng có thể ra ngoài. Để tôi thử một lần phá cửa bằng bạo lực. Không được, quá nguy hiểm. Đường Kha Tâm giữ chặt không buông. Ngụy Khoảnh, để tôi đi một lần thôi mà. Anh chắc chắn muốn làm nũng với em vào lúc này. Đường Kha Tâm như một ngọn núi băng thành tinh, chỉ cần dùng giọng nói cũng đủ đóng băng không khí. Anh không thấy như thế này là quá tàn nhẫn với em sao? Ngụy Khoảnh, anh còn chưa nói cho Đường Kha Tâm biết dưới đó có lũ kiến ăn lửa. Nói ra chắc cậu sẽ phát điên mất nhỉ? Anh nghiêm túc nói, bên dưới không thể giao cho cái tên đó. Em biết mà, vậy để em đi. Đường Kha Tâm kiên quyết nói. Anh ở đây giải câu đố. Thấy thái độ của Đường Kha Tâm cương quyết, Ngụy Khoảnh hơi nới lực. Anh nâng tay dùng mu bàn tay cọ nhẹ lên má Đường Kha Tâm. Miệng tạo hình, vô, ai, ni, Đường Kha Tâm sững lại. Nhân lúc Đường Kha Tâm mất tập trung, Ngụy Khoảnh lập tức ném cậu lên người Huyền Lạc, rồi xoay người nhảy vào trong đám mây. Trong quá trình rơi xuống, anh nghe thấy tiếng hét xé lòng của Đường Kha Tâm và tiếng ngăn cản lớn của Huyền Lạc. Anh cắn răng bỏ qua những âm thanh đó, nghĩ rằng nếu lần này sống sót ra ngoài, thủ lĩnh Đường chắc chắn sẽ không để vụ này qua đi dễ dàng. Trong cơn mất trọng lực dữ dội và cảm giác bất an kỳ lạ, Ngụy Khoảnh đập mạnh xuống lưới sắt, phát ra một tiếng hự nặng nề. Dưới thân là một tấm lưới sắt bạc có độ đàn hồi. Rung lắc khiến nội tạng của anh như bị đảo lộn hết cả. Anh chưa kịp hồi phục thì tay đặt trên lưới bắt đầu ngứa. Nhìn xuống, những con kiến to bằng móng tay đang từng đợt bò lên tay anh. Anh lập tức tỏa ra huyền hỏa. Kiến khi bị lửa thiêu cháy liền chạy tán loạn. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra. Những con kiến ở rìa ngọn lửa vung đôi hàm bắt đầu gặm lửa. Bất kể anh phóng ra bao nhiêu huyền hỏa, lũ kiến giống như những con sóng ập lên cồn cát, không hề sợ hãi chút nào. Ngụy Khoảnh tiến về phía trước, đi chưa được bao lâu thì dưới chân dẫm phải vật gì đó. Nhìn xuống, anh gạt đám kiến ra, thấy một bộ quần áo trắng dính đầy máu. theo vết rách ở trung tâm quần áo mà nhìn vào. Bên trong là một đống thịt nát bấy. Đôi mắt của Ngụy Khoảnh dần mở lớn. Đây là Hồ Yên hay Lạc Hạo? Anh ngước đầu nhìn ra ngoài, thấy một mặt nước đen vô tận, hoàn toàn không có bóng người. Theo lý mà nói, Lâm Dã không xuống trước anh bao lâu, sao lại biến mất không thấy tăm hơi? Lúc này, anh chú ý thấy có một điểm đen không xa đang xoáy xuống như một vòng xoáy. Là lỗ hổng. Ngụy Khoảnh lập tức tiến lại gần. Đây là một cái hố có đường kính 1 mét, vô số kiến như thác đổ xuống, chắn kín không gian xung quanh. Nhưng may mắn thay, thác này có đáy. Ngụy Khoảnh ước lượng lưới thép không cách mặt đất quá một tầng lầu. Anh phủi tay, rồi nhảy xuống theo cái hố đen. Vén, thác, đen trước mặt, anh nhìn thấy một cánh cửa không lớn lắm. Là phòng điều khiển, chẳng lẽ mọi người đã vào trong hết rồi? Ngụy Khoảnh lắng nghe kỹ. Từ bên trong vang lên một giọng nói già nua nhưng quen thuộc. Cuối cùng cũng bị cậu tìm thấy rồi hả? Tiểu sư phụ, bàn tay đặt trên cửa của Ngụy Khoảnh lập tức cứng đờ. Không ngờ lại là ông. Tác giả có lời muốn nói. Boss lớn xuất hiện rồi. Hệ thống nhắc nhở. Boss đã lộ diện. Gợi ý trò chơi. Còn chưa đến 2 chương là hết manh mối. Chúc các người chơi có một hành trình thú vị. Cách chương.